Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93. Địa Tiên Sinh Tiểu Kiều Thê. 3. Ý đồ thực hiện bị bao dưỡng nghĩa vụ thất huynh, đệ bị đuổi ra phòng ngủ. Trương Thần Phi đứng ở nhắm chặt trước cửa phòng, một chút nắm chặt, nắm tay, mất đi quyền bính, mất đi Hoa Đông 13 tỉnh. Hắn lại biến trở về cái kia hai bàn tay trắng sơn thổ phỉ. Hắn không bao giờ có thể cưỡng bách Tiểu Kiều Thê làm cái gì. Tương phản, bắt người tay ngắn trước quân phiệt chỉ có thể tùy ý đại thiếu gia xoa tròn bóc dẹp. Ôm gối đầu đi đến thư phòng đi, thắp sáng trên bàn đèn bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái chỗ chống vở, bắt đầu viết nhật ký. Cuối tuần 4, thư phòng 22:03, lão tử đội ngũ bại, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hai bàn tay trắng. Kỳ thật này cũng không có gì, dù sao ta vốn là cái chân trần sơn thổ phỉ, cùng lắm thì từ đầu lại đến, chính là không bỏ xuống được kia mới vừa tìm trở về tuấn tức phụ. Về sau chỉ có thể ăn cơm mềm mà đi à, này phân loạn ô chọc thế giới, vì cái gì như vậy đối đãi thổ phỉ. Trương Đại Soái ở trên sofa ngủ cả đêm, buổi sáng mở mắt ra phát hiện trong lòng ngực ôm cờ hoàng đế, nháy mắt nhảy lên. Phi phi phi, Trương Quang Tông, ngươi có ghê tởm hay không? Vì cả long thế như ngủ đến lão tử trong lòng ngực. Ngươi có hay không điểm cốt khí? Gâu gâu gâu, còn cùng ta tranh luận. Này liền quên ngươi mạng chó nắm chặt ở ai trong tay? Nghe được tiếng vang, Tiêu Tê xoa đôi mắt xuống lầu xem xét. Phát hiện là một người một cậu ở cãi nhau. Còn đồn ào đến thanh âm và tình cảm phong phú. Rất là vô ngữ. Ngươi cùng hắn so cái gì kính? Buổi sáng còn ở nhà ăn sao? Ăn, đương nhiên ở nhà ăn, làm chuyện gì đều cẩn trọng Trương Đại Soái. Tuyệt không lấy không kim chủ thiếu ra một phân tiền. Sắc hương vị đều dai, bữa sáng ăn đến Tiêu Tê thực thỏa mãn. Tiếp nhận lão công đưa qua sữa chua hút một ngụm. Ngươi hôm nay có cái gì an bài? Đi theo ngươi hiệu buôn tây, Trương Thần Phi đứng lên lấy áo khoác. Lại không biết từ nơi nào lấy ra một chi mini xuyên giáp đứng ở bên hông. Về sau ta chính là ngươi hộ vệ. Nếu ai chọc ngươi, ta liền băng rồi hắn. Là một cái đứng đắn người làm ăn. Tiêu Tổng cảm thấy chính mình không cần thiết mướn cái quân phiệt đương thị vệ. Cự tuyệt Trương Tiên Sinh đề nghị. Làm trí não xem xét ra hỏa này hành trình. An Ni sử dụng phu phu quyền hạn trực tiếp điều ra Louis 13 công tác biểu. Biểu hiện thứ 6 đều là hàng ngày công tác, nhưng thật ra thứ 7 có cái ra ngoài hoạt động, cấp ngân Hà Vinh Quang Hoa Quốc tài khu tiền tam danh trao giải. Thứ 5 buổi tối vòng bán kết, thứ 6 buổi tối trận chung kết, thứ 7 buổi sáng ở sân vận động trao giải, lúc sau tiến hành thi đấu biểu diễn. Trước mắt kịch bản là quân phiệt cùng phá sản tổng tài hỗn hợp, không có gì lực sát thương. Tiêu Tê liền khích lệ phá sản quân phiệt tiên sinh chính mình đi làm. Đi theo ta bên người có thể có cái gì tiền đồ. Ta cho ngươi 100 vạn đồng bạc chính là làm ngươi đông sơn tái khởi. Đi hảo hảo công tác trước mắt suy sụp Trương đại điểu. Trong mắt dần dần có ánh sáng. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Ân, hảo, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngoặc kép, thứ 6, Thạch Phi Bộ Tư lệnh. 9 giờ, Tiêu Tê tin tưởng ta có thể đông sơn tái khởi. Thừa nhận ta là cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Nhìn hắn kia sùng bái ánh mắt, lão tử lập tức liền thạch cầy xong. Nhịn không được phú thơ một đầu. Cưới vợ quá tuấn dễ đoản mệnh. Nãi nãi nói khi im không tin. Hiện giờ kiều thê trong nhà ngồi, mới giác thận không đủ kính. Không đủ kính nột không đủ kính. Cần thiết bổ bổ im huynh đệ. Huynh đệ không được con cháu tẫn. Chuẩn đoản mệnh. Bình tĩnh không gợn sóng mà an toàn vượt qua thứ 6. Đi ở tiên sinh trừ bỏ viết nhật ký bên ngoài, không có làm khác uy hiếp sinh mệnh an toàn sự. Tới rồi thứ 7 buổi sáng, cái chổi biểu hiện tiến độ đều đạt tới 10%. Nhưng mà Trương Thần Phi mở mắt ra lại cùng Quang Tông cãi nhau. Chứng minh hắn còn ở quân phiệt cốt truyện. Tiêu Tê nhìn kia tựa như ốc sên bò tiểu cái chổi, rất là phiền muộn. Vì phòng ngừa Trương Đại Soái nói hưu nói vượn, chỉ phải đi theo đi tham gia lễ trao giải. Leng keng, trí não nhắc nhở có tin tức. Annie sẽ tự động sàng chọn chủ nhân cảm thấy hứng thú nội dung. sẽ nhắc nhở đã nói lên là cùng tiêu tê ngày thường chú ý đồ vật tương quan. Thần bí viện nghiên cứu hư hư thực thực tiến hành phi người nói thực nghiệm. Cư dân báo nguy, nhìn đến phía dưới xứng đồ, tiêu tê trong lòng lộp bộp một tiếng. Tuy rằng giấu đi viện nghiên cứu tên, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đó chính là trương thần phi hắn ba nơi, tri thức chính là lực lượng viện nghiên cứu. Click mở xem tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đưa tin là đối vị kia báo nguy quần chúng phỏng vấn. Hẳn là một vị nhiệt tâm đại thúc. Đại thúc nguyên lời nói là ở phế liệu thấy được huyết nhục mơ hồ đồ vật. Xác định không phải động vật khí quan. Thả có phi nghiên cứu viên tiến vào viện nghiên cứu. Cuối cùng một lần nhìn đến người kia là nửa tháng trước. Theo trí não thời đại tiến đến, mọi người công tác hiệu suất được đến đại biên độ đề cao. Rất nhiều khoa học nghiên cứu tại đây mấy năm tiến bộ vượt bậc. Tấn mạnh phát triển tác dụng phụ, chính là xuất hiện rất nhiều vượt qua mọi người nhận chi phạm vi tranh luận tính nghiên cứu. Phía trước có truyền thông cho hấp thụ ánh sáng quá phi người nói nghiên cứu. Được đến rất cao chú ý độ. Dân chúng hiện tại đối phương diện này là phi thường mẫn cảm, mà đi này nghe rợn cả người tiêu đề. Nói không tỉ mỉ miêu tả, thực dễ dàng đem người dẫn đường đến nào đó phương diện đi lên. Làm người bình thường xem nhẹ trong đó lỗ hổng. Tỉ như, nghiêm khắc bảo mật viện nghiên cứu sao có thể nhường đường người nhìn đến thí nghiệm phế liệu. Click mở tin tức phía dưới bình luận. Quả nhiên, đại bộ phận người đều bị mang vào loại này lòng đầy căm phẫn cảm xúc chung. Ta thiên, là người thể thí nghiệm sao? Này cũng quá đột phá offline đi. Cần thiết tra rõ rốt cuộc. Cái này viện nghiên cứu ta đã thấy. Liền ở nhà ta phụ cận. Âm trầm trầm đặc biệt thần bí. Cũng không biết ở nghiên cứu cái gì. Quay đầu nhìn xem chuyên tâm lái xe trương thần phi. Tiêu tê do dự một lát. Vẫn là cấp trương ba ba gọi điện thoại. Thực xin lỗi. Ngài bát đánh điện thoại đã đóng cơ, trí não không phải di động. Thông thường là sẽ không tắt máy. Điện thoại đánh không thông. Hoặc là tiến vào vô tín hiệu đi. Hoặc là chủ động đóng cửa điện thoại công năng. Lấy trước mắt tình thế tới xem. Càng có thể là người sau. Bởi vì này tin đồn vô căn cứ tin tức. Không ngừng có người liên hệ hắn. Mà một lòng nhào vào nghiên cứu thượng trương giáo thụ đơn giản đóng cơ. Cấp quan hệ xã hội bộ người phát tin tức. Làm cho bọn họ tra một chút cái này tin tức chân tướng. Tiêu tê lại lần nữa quay đầu nhìn về phía nhà mình lão công. Nhắc nhở hắn nói. Trong chốc lát nếu có truyền thông hỏi có quan hệ người ba ba hoặc là phòng thí nghiệm sự. Ngàn vạn không cần trả lời. Biết sao, ta ba ba, trương thần phi nhíu mày. Tựa hồ đối cái này xưng hô có chút xa lạ. Sau một lúc lâu mới nhớ tới đó là ai. Cười nhạo một tiếng, như thế nào, lão nhân kia nhi lại chọc chuyện gì. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ta cảm thấy nhất thời nửa khắc cũng hỏi không đến ngươi trên đầu. Nhưng lo trước khỏi họa, vừa mới dứt lời, liền đến chàng quán trước, tụ tập ở đây quán ngoại truyền thông, nhìn thấy thần phi ba ba xe, lập tức chen chúc tới, tiêu tê không cần phải nhiều lời nữa, đi theo trương thần phi xuống xe, còn chưa tiến chàng các fan cũng ở bên ngoài, nhìn thấy hai người xuống xe lập tức hét lên, a, thần phi ba ba, xem ta, thiếu gia, chúng ta thiếu gia cũng tới. Ngao ngao ngao, trương thần phi cao ngạo mà nâng lên cằm. Những người này đều là biết điều quân chiến bại tới xem hắn chê cười. Quyết không thể làm cho bọn họ coi thường. Trao giải ở thi đấu biểu diễn phía trước. Đạt được tiền tam danh, đội ngũ theo thứ tự lên đài lãnh thưởng. Ma Vương tuy rằng bại bởi MMY, nhưng nhẹ nhàng thắng đệ tứ danh chiến đội. Bắt được đệ tam môn sơ dù sao cũng là chủ bá chiến đội. Sở hữu chiến đội chung. Điểu quân là nhân khí tối cao. 5 người ăn mặc thống nhất đồng phục của đội đi lên, dẫn tới hiện trường một mảnh xôi trào. Cũng không phải cái gì chính thức thi đấu, càng thiên về giải trí một ít. Lễ trao giải thượng còn có người chủ trì. Người chủ trì cười phỏng vấn điểu quân: các ngươi một đám nói tướng thanh, thế nhưng cũng có đồng phục của đội sao? Đừng lấy nói tướng thanh không lo điện cạnh tuyển thủ. Chúng ta tuy rằng là nghiệp dư, nhưng chúng ta trang bị là chuyên nghiệp. Bét ngạnh cổ nói. Ma Vương búng tay một cái, chỉ huy chính mình đội viên: cho đại gia nhìn xem, chúng ta là có đồng phục của đội. 1, 2, 3. Xoay người, Năm cái đại điểu tự khắc ở sau lưng. Tinh thần ô nhiễm trình độ có thể so với bảy màu huyễn quang đặc hiệu. Ha ha ha ha, người xem tức khắc mất khống chế. Liền một bên chờ lãnh thưởng quán quân cùng á quân đội ngũ đều nhịn không được che mặt buồn cười. Người chủ trì chạy nhanh làm cho bọn họ chuyển qua tới. Hảo hảo, mau chuyển qua đến đây đi. Ta đôi mắt đều phải không mở ra được. Nghe nói cái này đội ngũ danh là Trương Tổng cấp khởi. Đúng không? Cái này phải hỏi Trương Tổng. Ma Vương đánh cái ha ha. Không biết Trương Thần Phi có nguyện ý hay không thừa nhận. Làm kiếm ăn người làm công muốn thời khắc bảo trì nhãn lực thấy. Liền đem vấn đề vứt đi ra ngoài. Lịnh ngộ người chủ trì đem microphone đưa cho lên đài trao giải Trương Thần Phi. Trương Đại Soái sắc mặt ngưng trọng mà nói. Nếu đã chiến bại, tên này liền không có ý nghĩa. Tiêu Tê ngồi ở dưới đài. Nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp kênh. Làn đạn nháy mắt bị một câu lấp đầy. Ma Vương, ba ba đối với ngươi thực thất vọng a. Trên đài Ma Vương cũng là ngẩn ra. Ngay sau đó phản ứng tới. Đi theo Trương Thần Phi hạt diễn. Chủ công, chúng ta làm phía chính phủ chiến đội lại không có vũ khí bí mật. Còn mang theo như vậy cái dễ dàng bị tấu danh. Thật sự đã tận lực. Lần tới cho chúng ta phát điểm trung cực vũ khí. Ta bảo đảm bách chiến bách thắng. A, còn trung cực vũ khí. Mini xuyên giáp cũng cung không dậy nổi. Ta hiện tại đều là dựa vào lão bà dưỡng. Trương Đại Soái nhìn chính mình ngày xưa bộ hạ. Thật dài mà thở dài khởi. Này trượng là đánh không nổi nữa. Ngươi vẫn là tiếp tục cho ta tức phụ gia sản đứa ở đi. Ma Vương kinh ngạc. Như thế nào? Tiêu Tổng đối ta định nghĩa là đứa ở. Hiện trường có trong nháy mắt an tĩnh. Mọi người cho rằng hắn đối cái này cách nói bất mãn. Dù sao cũng là kim bài chủ bá. Đến nơi nào đều là làm người phủng. Nói đứa ở có chút quá phận. Nhưng mà không chờ người chủ trì ra tới giải vây. Ma Vương cao hứng mà trùy bét hay hạ. Thật tốt quá. Xem ra Tiêu Tổng là tưởng lâu lâu dài dài mà lưu lại ta đâu. Ta sẽ nỗ lực dọn gạch. Hiện trường cùng làn đạn nháy mắt cười điên. Người chủ trì cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Những người này hoàn toàn có thể biểu diễn đàn khẩu tướng thanh đến kết thúc. Nhưng mà Trương Thần Phi lại không thế nào vui vẻ. Ban song thưởng trở lại tổng tài vị. Ngồi vào tiểu kiều thê bên người. Bi phận mà móc ra sổ nhật ký. Thứ bảy, sân vận động. Thủ hạ đại tướng lại trở về cấp Tiêu Tiểu Tê đương đứa ở. Thập phần không có cốt khí. Đáng xấu hổ. Đáng tiếc, đáng thương, thật đáng buồn, đáng giận, nhưng tức chết lão tử. Tác giả có lời muốn nói. Trước một chương còn nhìn không tới đồng học, thanh một chút áp hoãn tồn. Hoặc là từ khác bảng đơn điểm tiến vào xem monster thật sự giải quyết không được. Kiến nghị đổi app hoặc trang web xem gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.